Chương 183, cố ý Thẩm Thanh Liễu lại bắt đầu kích động, như là muốn khóc ra, nhưng là, di nương sau này nghe nói đại tẩu đánh chết người, sợ tới mức vẫn luôn trốn ở kho, trong phòng khóc, tứ tỷ tỷ, ta cũng sợ. Thẩm Thanh Lan thân thể rời qua đi, nhẹ nhàng ôm nàng trấn an, đây không phải là tống di nương sai lầm, không có gì đáng sợ, Kim Quế không biết liêm sỉ, thế cho nên mất mạng, đại tẩu nàng đối với này người làm chuyện này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng dỗ dành tốt một trận, mới để cho Thẩm Thanh Liễu bình tĩnh trở lại, vốn còn muốn hướng nàng hỏi thăm một chút, Kim Quế thi thể xử lý như thế nào, Đặng Thị hiện tại lại là tình huống gì, lại không nghĩ lại kích thích nàng, chỉ cùng nói chút thoải mái tùy ý lời nói, lại ăn chút trái cây, mới đem nàng đưa ra ngoài. Tại cửa sân, nhìn theo Thẩm Thanh Liễu đi xa, Thẩm Thanh Lan trong lòng nặng nề. Bích Ngọc nhỏ giọng nói, nô tỳ đi hỏi hỏi tình huống, hôm nay Sơ Nhị đâu? Sơ Nhị là có ý gì? Thẩm Thanh Lan sửng sốt một chút mới phản ứng được, ngày mồng 2 Tết về nhà mẹ đẻ à, ấn quy củ, hôm nay, Thẩm Chi Minh muốn cùng Đặng Thị hồi Đặng gia đi chúc Tết, nhưng nghe Thẩm Chi Minh trước lúc rời đi cùng Lao An Nhân đối thoại đến xem, Thẩm Chi Minh đúng là đi Đặng gia, nhưng là một mình đi, cũng không phải đi chúc Tết. Đừng hỏi, toàn làm không biết. Thẩm Thanh Lan nhăn mặt nhắc nhở nàng, loại sự tình này, nàng một cái đại cô nương như thế nào hỏi được lại nói, cũng không dùng được bao lâu, tự nhiên có tin tức chuyển đến. Nàng xoay người trở về đi, lại bị xa xa một thanh âm kêu ở, biết được một cái khác càng thêm khiếp sợ luống cuống tin tức. Hải Đường bước nhanh đến gần, cười hỏi, tứ tiểu thư, nhị thái thái có đây không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không ở, lúc này hẳn là cùng đại bá mẫu cùng một chỗ, là Lao An Nhân có chuyện tìm sao? Hải Đường nhìn nàng cười. Là có chuyện đâu, cố công tử đến, Lao An Nhân nhường nhị thái thái đi qua. Thẩm Thanh Lan ngốc, hắn như thế nào chọn cái ngày mồng 2 Tết ngày đến, sợ có người không rõ ràng hắn tâm tư sao? Hốt hoảng, đối mặt Hải Đường còn phải biểu hiện ra mở mịt vô tri. Cô ý nói, cố công tử đây là thay cố đại nhân tới gặp đại bá phụ đi. Đại bá phụ lúc này có đây không? Hải Đường mím môi cười một tiếng, cũng không nói phá, Lao An Nhân cùng đại lao gia đều tại cùng đâu. Nhưng vẫn là được nhị thái thái lộ cái mặt. Thẩm Thanh Lan tâm lại hướng xuống đen xuống, vẫn là cố gắng khuôn mặt tươi cười, mẫu thân mới nhận chút chuyện vụ, lúc này chỉ sợ không giúp được, không biết đại ca trở về không có, hắn cùng cố công tử niên kỷ sắp xỉ lại có giao tình, có đại ca cùng cũng là đủ rồi. Bên ngoài lạnh, tứ tiểu thư mau trở lại phòng đi thôi, nô tỳ đi đại thái thái kia tìm xem, Lão An Nhân nếu nói, nô tỳ dù sao cũng phải tìm đến. Hải Đường đối Thẩm Thanh Lan lời nói tránh, giống như hoàn toàn không có nghe hiểu, nàng từ lời nói tự nói dường như nói xong, cười đi. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác đứng ở đằng kia, dịch bất động chân. Bích Ngọc trầm thấp thở dài, đem nàng phù đi vào, nhịn không được nói, tứ tiểu thư, nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải nói thật nói thẳng lời nói, Tử Viên công tử quả thật rất tốt, được cố công tử so với hắn càng tốt. Như là hôm nay nhị thái thái cùng Lao An Nhân cùng nhau đem việc hôn nhân định ra, cũng tại tình lý bên trong, tứ tiểu thư chớ nên để tâm vào chuyện vụn vặt. Thẩm Thanh Lan cúi đầu uống trà, không ra tiếng. Bích Ngọc sợ nàng phạm hồ đồ luẩn quẩn trong lòng, tiếp tục lại nhải, tứ tiểu thư ngài nghĩ, nhị thái thái còn có thể hại ngài sao? Nàng cho ngài chọn, tất nhiên là trên thế giới tốt nhất, lại nói, cố công tử điều kiện như thế nào, ngài cũng là nhìn ở trong mắt, cái này việc hôn nhân. Nhất thích hợp bất quá. Tại nha đầu kia xem ra, nếu là tiểu thư nhà mình có thể được bồi thường mong muốn, cùng Tử Viên công tử tình đầu ý hợp kết làm vợ chồng tự nhiên là giai đại hoan hỷ, nhưng nếu thật sự không thành, đổi thành cố công tử, cũng không kém cái gì, hai người nhậm lấy thứ nhất đều có thể, thậm chí lục công tử cũng được. Nói tóm lại, chỉ cần việc hôn nhân thuận thuận lợi lợi đạt thành, tứ tiểu thư có thể thật yên lặng tiếp nhận. Bích Ngọc, ngươi đi đằng trước nhìn xem. Nhìn Tâm Liên cùng Tâm Ý tới sao nếu đến, liền thỉnh các nàng lại đây. Thẩm Thanh Lan đối Bích Ngọc lời nói phảng phất như không nghe thấy, ngược lại là nhớ tới hai cái hảo tỷ muội đến. Bích Ngọc có chút chần chờ đáp ứng, dặn dò Phỉ Thúy hảo hảo canh chừng, chính mình đi ra ngoài. Phỉ Thúy dụ dỗ nàng vui vẻ, nô tỳ cảm thấy Tâm Liên tiểu thư cùng Tâm Ý tiểu thư nhất định là ở phía trước nói chuyện với Lao An Nhân đâu, một lát liền đã tới. Nếu không nô tỳ chuẩn bị chút trái cây điểm tâm chuẩn bị, Thẩm Thanh Lan nói tốt, trong lòng lại biết, hai người bọn họ khẳng định không đến, nếu đến, Hải Đường vừa rồi liền sẽ nhường chính mình đi qua tiếp khách, hoặc là trực tiếp cùng hai người lại đây bên này, như thế nào sẽ đề ra cũng không đề cập tới nàng chỉ là không hết hy vọng. Nghĩ xác nhận một chút, cũng nghĩ huyền chuyển nhường Bích Ngọc đi xem Lào An Nhân cùng Cố Trung Nam nói cái gì. Nhàn rỗi vô sự, tâm lại nóng nảy, Thẩm Thanh Lan phát hội sửng sốt, chính mình mài viết chữ, trò chuyện làm tinh tâm, cầm lấy cạnh bàn một quyển bài thiếp, một phen, lại là giao thừa ngày hôm trước. Tâm liên thắc Cố Trung Nam mang đến Nhan Văn Trung công Nhan Cần lễ bia bảng giờ, lúc ấy tiện tay đặt vào ở trên bàn, đêm qua chờ Lâm Thị thì nghiêm túc nhìn một lần, không nói đến nội dung như thế nào, lại là chân chân thực thực lại tán dương một trận tâm liên tự đẹp mắt. Lúc này, nàng nhịn không được lại chiếu bản dập đối gần. Ước chừng một chén trà công phu sau, còn chưa có chờ hồi hỏi thăm tin tức Bích Ngọc, lại trước chờ đến hấp tấp gấp trở về Lâm Thị, trong tay còn cầm một chuỗi chìa khóa. Thẩm Thanh Lan nghe được động tĩnh, đem bút nhất ném, nhảy dựng lên liền xung ra, cố tình không biết, cười tủm tìm hỏi, mẫu thân, ngài giúp xong không có đâu, nhường đại bá của ngươi mẫu trước chuẩn bị, ta trở về thay y hề phục. Lâm Thị thuận miệng đáp, bỗng dừng bước nhìn nàng, ý vị thâm trường cười một cái, cố công tử đến chúc Tết, ta đi qua nhìn một chút. Thẩm Thanh Lan vừa nhìn thấy mẫu thân ánh mắt kia, liền thầm kêu không tốt, căn cứ mười mấy năm qua mẹ con nhận thức. Ánh mắt này trung bao hàm ý tứ quá rõ ràng, nàng lập tức làm nũng, tiến lên ôm lấy không vông, mẫu thân, ta không thoải mái, ngài bồi bồi ta. Nơi nào không thoải mái Lâm Thị liếc thấy ngay nữ nhi tiểu kỹ xảo. Thẩm Thanh Lan mang tới hạ chân trái, cố ý thân thể đi bên cạnh nghiêng, nhíu mày, chân đau, đau chết mất, mẫu thân, ngài giúp ta nhìn xem. Lâm Thị cười lạnh, ta nhìn ngươi là nhàn được răng đau a. Bích Ngọc phỉ thúy mau đỡ tiểu thư nhà ngươi trở về nằm chân đau liền ít đi đường. Phỉ thúy vừa vặn từ hậu viện phòng bếp nhỏ bưng ra nhất đại bàn trái cây, bày đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt, nghe được phân phó, vận bịu giòn tan ứng một câu, đem mâm đựng trái cây đặt ở cửa trên ghế, trà sát tay liền đỡ Thẩm Thanh Lan. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan níu chặt Lâm Thị ống tay áo, đáng thương vô cùng nhìn nàng, lã chã chứ khóc, ngài biết rõ ý của ta. Lâm Thị biết rõ đây là nữ nhi có tác dụng trang đáng thương, vẫn là mềm nhũn tâm địa, không có biện pháp, nữ nhi này quá chiêu nhân đau, mình chính là ăn một bộ này, nàng tức giận trừng mắt nhìn cái mắt, thanh âm thấp nhuyễn, ngươi yên tâm đi, tam môi lục xính còn chưa tề đâu, nơi nào có thể hôm nay liền đem ngươi gả ra ngoài.